Chương 738, tìm kiếm thỏ tay ngẫu. Đây đại khái là nữ hài lần đầu tiên đối với Trương Lương thiện ý biểu đạt đáp lại, thế nhưng đáng tiếc là, vội vã tìm cái gì Trương Lương bỏ quên một tiếng này. Trên bầu trời cường đại mưa rơi đưa đến nhất định trở ngại tầm mắt và thính lực tác dụng, Trương Lương nhìn tràn ngập thủy liêm, cũng có một chút phát sầu. Sức mạnh của một người ở nơi này to lớn mưa rơi cỏ rửa dưới cho là thật cái gì cũng không phải. Nữ hài lại bị Trương Lương an toàn ôm vào trong ngực, cảm giác được Trương Lương trong ngực ấm áp. Nữ hài trinh nhiên, nàng nhìn Trương Lương trên người dần dần bị mưa lớn mắc phải thông thấu, thế nhưng đối phương nhưng vẫn không có buông ra chính mình. Ngươi muốn tìm đến tột cùng là vật gì vậy đâu? Trương Lương kỳ thực cũng không có suy nghĩ nhiều. Cô gái này niên kỳ thoạt nhìn cùng muội muội của mình ít xù cả cổ tỏ gì không chênh lệch nhiều. Tại dạng này trong mưa lớn, nàng muốn tìm được món đó trọng yếu đồ vật không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn. Mà Trương Lương có năng lực, tự nhiên là có thể giúp thì giúp. Giọt mưa không ngừng rơi, giống như là khẩn cấp trở về đến đại địa ôm ấp hoài bão. Trời cùng đất trong lúc đó đều là một mảnh trắng xóa, quả thực giống như là giọt nước mưa thế giới. Lớn như thế mưa xối xả, tới đột nhiên. Nhưng nhìn phần này mưa rơi, dường như cũng liền miên không ngừng xu thế, Trương Lương chỉ có thể mang theo nữ hài đi tới tiện lợi điếm bên trong cánh cửa. Cái kia, ở chỗ này chờ ta một cái có thể chứ, ta đi ở trong đó cho ngươi tìm. Ngươi muốn tìm đồ đạc, là hình dáng gì? Nữ hài đứng ở tiện lợi điếm bên trong, ấm áp bên trong phòng cùng bên ngoài lạnh như băng, hơi nước siêu siêu chui vào trong tư vị tạo thành so sánh rõ ràng, nhưng là bởi vì không làm cho giọt nước trên người làm dơ tiện lợi điếm. Trương Lương thẳng thắn lựa chọn đứng ở bên ngoài cửa điếm nghe Trương Lương ấm áp thoại ngữ, nữ hài yên lặng nhìn hắn, rốt cuộc mở miệng nói chuyện, rồ xì nồng. Tứ hệ nhịn, được rồi, là của nàng tên sao? Trương Lương sửng sốt một chút, lặp lại. Nàng hình dạng thế nào? Bởi vì suy nghĩ đến hải tử luôn là đem có chút không có sinh mạng đồ đạc cho rằng đồng bọn giống nhau trọng yếu, Trương Lương đang nói chuyện thời điểm cũng suy nghĩ đến rồi thận trọng vấn đề xưng hô. Quả nhiên, Trương Lương thận trọng như vậy đối đãi. Hiển nhiên là có một ít thành quả, chí ít cô bé sắc mặt dễ nhìn không ít, nhìn Trương Lương sắc mặt cũng cùng chậm không ít, là vâng đúng thỏ tay ngẫu. Thỏ tay ngẫu được rồi, ta biết rồi, làm phiền ngài cho nàng một chai ấm áp tay sữa bò. Trương Lương vẫy vây tay, đối với điếm viên kia nói rằng, tuy là Trương Lương cả người mắc phải thông thấu, thế nhưng hắn lễ phép tuyển trạch đứng ở ngoài tiệm, làm trên bạch ban nhân viên cửa hàng thêm mấy phần hảo cảm, chí ít ý vị này bọn nàng. Nàng chờ một cái không cần làm phiền quét tước mặt đất. Mặc dù sẽ không ngăn cản khách nhân tiến đến đột mưa, thế nhưng thu thập sạch sẽ đối với nhân viên cửa hàng mà nói cũng là một cái phiền phức. Ai không nguyện ý ít một chút nhì phiền phức đâu? Trương Lương cử chỉ hiển nhiên để nhân viên cửa hàng độc cụ hảo cảm, mà khả ái rổ xí nổ hiển nhiên cũng là để cho người tràn đầy hảo cảm. Vì vậy rất nhanh, một chai ấm áp tay sữa bò liền bỏ vào rổ xí nổ trong tay. Cảm thụ được lòng bàn tay ấm áp, ngoan ngoãn ngồi ở trong tiệm ghế trên chờ rổ Sino, ngoan ngoãn nhìn Trương Lương vọt vào trong mưa to bóng lưng, lần đầu tiên cảm thấy, có nhân loại bóng lưng, sẽ để cho nàng cảm thấy có thể tin cậy. Phía trước ở bên trong tìm đồ đạc thời điểm, không đơn giản muốn tìm đồ đạc, còn phải che chở rổ Sino, cho nên để hành động có không ít trở ngại. Mà lần này liền xưng là thông suốt, căn cứ rổ Sino miêu tả. Trương Lương rất nhanh liền ở rổ xì nổ phía trước hơi kém đánh lên chính mình chung quanh một cái góc vắng vẻ bên trong tìm được rồi con kia rổ xì nổ muốn không kịp chờ đợi tìm được thỏ tay ngẫu. Làm rổ xì nổ một lần nữa tiếp nhận rổ xì nồng thời điểm, ngón tay của nàng đều hơi rung động, nhìn trước mắt Trương Lương, lại kích động nói không ra lời, nho nhỏ gương mặt của thượng đẳng một lần lộ ra giật vu ngôn biểu kích động thần tình. Mặc dù chỉ là mấy phút ngắn ngủi thời gian, thế nhưng rổ xí nổ lại cảm thấy cái này giống như là qua vài cái thế kỷ một dạng dài dằng dặc. Đây đã là nàng trong trí nhớ lâu dài nhất thời gian, so với nàng sinh ra còn muốn lâu dài dằng dặc. Rốt cuộc tìm được, thực sự là, sữa bò uống ngon sao? Trương Lương cười hì hì nhìn trước mắt rổ xí nổ. Hắn vốn chính là tập quán với chiếu cố so với hắn tiểu nhân ịt xủ cả cổ tỏ gì. Trước mắt rổ xí nổ cùng ịt xủ cả cổ tỏ gì thoạt nhìn không chênh lệch nhiều. Tự nhiên là bị Trương Lương tự động đại nhập muội muội một dạng lớn nhỏ niên kỷ chiếu cố, cho nên đối với trợ giúp nàng, Trương Lương cũng không có cái gì ý tưởng. Liếc mắt một cái trên quầy đặt vào trống không sữa bò bình, Trương Lương cười hỏi. Ừ lúc này đây, Rosino là nhìn Trương Lương con mắt, gật đầu, của nàng đáp lại, cũng bị Trương Lương rõ ràng nghe được. Có thể cho ngươi hảo hảo đáp lại một lần nhưng là phải tốn hao không ít khí lực đây. Trương Lương cười gật đầu, một bên nhìn sắc trời một chút, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, mới vừa mưa to, vào lúc này cư nhiên ngừng. Mây thu vũ đỉnh, Trương Lương trở lại từ đầu thời điểm, lại phát hiện hải tử kia đã không thấy, hắn không khỏi lẩm bẩm nói, tốc độ nhanh như vậy, lẽ nào cũng không là người bình thường.